Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 31 bộ mặt thành phố. Trong sân, hai nam một nữ đôi tay bị trói ở sau người, ba người đồng thời quỳ gối thẩm đường dưới chân. Run đến giống run rẩy, vừa mới là ai nói chính mình là ông trời tới. Thẩm đường trong tay gậy gộc khơi mào một người cầm, cười hỏi. Là ngươi sao? Bị điểm danh người đầu diêu đến giống trống bỏi. Một bên diêu một bên không được mà hướng hậu phương né tránh. Ý đồ tránh đi thẩm đường gậy gộc lại sợ nàng sẽ bạo khởi. Bọn họ cũng không biết sự tình vì sao sẽ phát triển trở thành bộ dáng này. Hơn nữa bị ẩu đả, cả người đều choáng váng. Thẩm đường lại dùng gậy gộc khơi mào một người khác cầm, đó là ngươi. Bị điểm danh người chính là lừa gạt thẩm đường lại đây lại đầu, không tế không tế, hắn thanh âm. Mang theo khóc nức nở, nói chuyện còn lọt gió, cả người sợ đến nước mắt hoa đều phải tư ra tới, không trách hắn như thế sợ, thẩm đường kia một cái. Đặng tường phi đá, hắn liền đau cũng chưa phân biệt rõ quá vị tới. Trên dưới hai hàng răng đã bị nàng một chân đá rớt 4-5 viên. Dư lại không rớt, cũng ở lung lay sắp đổ. Lợi tràn ra huyết hồ nửa khuôn mặt, lúc sau phát triển quả thực giống nằm mơ giống nhau. Bọn họ ba cái đại nhân bị cái hoàng mao nha đầu chế phục, không hề năng lực phản kháng. Thế là mới có hiện tại một màn này, cũng không phải ngươi. Thẩm đường đuôi mắt phiếm cười. Trường Côn chọn người thứ ba, cũng là ba người chung duy nhất nữ tính, đó là ngươi, nữ nhân không chút do dự bán đứng lại đầu, thanh âm sắc nhọn kêu to, im chưa nói, im thật chưa nói, là lại đầu nói, thẩm đường tầm mắt lạc hướng lại đầu, mí mắt hơi liễm, chết đã đến nơi còn nói dối. Tội thêm nhất đẳng, vừa nghe đến, biết cái này chữ nhi. Lại đầu nhất thời bị dọa đến nước mắt nước mũi tề hạ. Quỳ trên mặt đất không được cấp thẩm đường dập đầu xin tha. Mới vừa khái tam hạ đã bị nàng dùng kia căn lượng y côn chống lại. Nàng hờ hững nói, nhìn ngươi còn có vài phần ăn năn phân thượng, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi lập công chuộc tội cơ hội. Nói trừ bỏ ta. Các ngươi dùng này biện pháp lừa tới vô tội nữ tử đều đi đâu vậy? Nàng tra xét, sân không mặt khác bị quải già, sớm biết như thế. Nàng phí như thế đại công phu làm cái gì? Đều bán đi, lại đầu sợ đến đầu lưỡi không chịu khống chế. Nói chuyện thắt ba, bán đi nơi nào? Tổng cộng bán bao nhiêu người? Tổng cộng bán đi bao nhiêu tiền? Một năm một mười toàn bộ công đạo. Thẩm đường ngồi ở tiểu mã chát thượng. Chân trái hư phóng. Chân phải khúc khởi chống tiểu ghế gấp một chân. Phương tiện lấy gậy gộc tay có thể đáp ở đầu gối. Nàng liên tiếp thẩm vấn làm lại đầu ba cái khóc. Không ra nước mắt. Này vấn đề bọn họ như thế nào trả lời? Không trả lời sẽ chết. Trả lời sẽ bị chết càng mau. Hai cái nam nhân không có đầu mối. Sợ một cái đáp sai đã bị thẩm đường gõ đầu. Nhưng thật ra tên kia nữ nhân trong lòng có suy đoán nàng cảm thấy. Thẩm đường đại khái là xem nhiều phố phường thoại bản. Hướng tới du hiệp trường kiếm thiên nhai nhật tử. Mau đều còn không có trường tề liền chạy ra mở rộng chính nghĩa. Đối phó loại này lăng đầu thanh. Cũng không phải không biện pháp. Nàng lã chã trực khóc. Tiểu nương tử hiểu lầm bọn yêm. Bọn yêm liền phạm 2-3 lần sai, thật không làm mặt khác thương thiên hại lý sự, thẩm đường cười lạnh. 2-3 lần, thứ nhất thứ còn làm ta gặp phải, các ngươi có cái này vận khí sao không đi mua phúc lợi vé số. Nữ nhân chết cắn cái này lý do thoái thác, bọn yêm là bán không ít hóa. Nhưng bọn yêm như thế làm cũng là cứu người a. Nàng tiểu tâm dùng dư quang chú ý thẩm đường biểu. Tình, thấy nàng không có tức giận mới tiếp tục nói, bọn yêm bán đi đều là đứng đắn mua tới hóa, bọn họ cha mẹ lấy tiền. Này thế đạo, Ngô nhân tài hoa mấy cái tử nhi, bọn yêm lại tỉnh tiền cũng không đáng tỉnh cái này. Chỉ là mỡ heo che tâm trí mới phạm vào đại sai. Về sau không bao giờ lừa. Thẩm Đường vừa nghe cười. Cứu người, nữ nhân thấy Thẩm Đường có thể nói thông, nhất thời có hy vọng. Tiếp tục rảo biện, mấy năm nay không phải ở đánh giặc sao? Nhà ai đều không hảo quá. Trong nhà sinh hoa nhiều. Như thế lắm miệng ba ăn cơm khó dưỡng a. Nếu là bọn yêm không mua cũng không bán. Những cái đó hoa không phải không ăn chết đói. Chính là bị đổi cấp nhà khác ăn luôn. Bị bán đi, tốt xấu có nơi đi, có khẩu cơm. Thẩm Đường bị này phiên đổi trắng thay đen lý do thoái thác khí cười, gậy gộc chống bọn họ yết hầu. Cười lạnh hạ tối hậu thư nói, thiếu rảo biện, công đạo, bằng không, này một gậy gộc liền thọc vào đi. Ta lực đạo các ngươi có thể hội, bảo đảm này một cây tử có thể từ trước thọc đến sau. Lại đem các ngươi tam xuyến một cây gậy thượng, nàng chỉ thoáng dùng sức. Liền ở nữ nhân hầu kết vị trí lưu lại một đạo ô thanh dấu vết. Đau đến người sau ngao ngao thẳng kêu, yêm công đạo. Yêm công đạo, tráng sĩ tha mạng a. Thẩm Đường lúc này mới thoáng vừa lòng, đồ tể thường thường nhìn xung quanh nhìn về phía bên ngoài. Ngày, càng xem càng nóng lòng. Khẩn trương mà xoa xoa tay, thở ngắn than dài, lão đông tây a, ngươi nói rốt cuộc linh không linh. Ai ngờ khách nhân cười đem đóng gói tốt lá sen nhắc tới. Hướng phố cuối phương hướng một bĩu môi, cười nói, này cục, ta thắng, đồ tể dò ra đầu. Hướng cái kia phương hướng híp mắt xem xét nửa ngày bởi vì công tác duyên cớ. Hắn trời chưa sáng liền bắt đầu tể hóa, thời gian dài liền đem đôi mắt ngao hỏng rồi. Xa hơn một chút một ít đồ vật liền một mảnh mơ hồ mị đến đôi mắt đều mau rút gân. Vẫn chưa nhìn đến, chỉ chú ý tới cái kia phương hướng đám người xôn xao, thẳng đến Thẩm Đường đến gần. Hắn mới thấy rõ phát sinh cái gì, chỉ thấy vị kia tuấn tiếu tiểu nương tử. A không, tiểu lang quân. Cưỡi ở kia thất xinh đẹp con la bối thượng, trong miệng nhấm nuốt cái gì, chậm gì gì mà lung lay trở về. Nàng nắm một cây thằng, dây thừng xuyến hai nam một nữ ba người đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đi đường khập khiễng, bất quá, đối với thường xuyên tại đây phiến làm buôn bán người tới nói. Này ba cái ai ngàn đao tai họa hóa thành cho đều có thể nhận ra tới. Thẩm Đường trở lại quán rượu bên. Tiếp tục ngồi tiểu ghế gấp đám người. Bấm tay liền đạn. Ba viên gặm xuống tới tròn dẹp thanh mai hạch. Ba người bùm bùm bùm. Đầu gối trực tiếp tạp trên mặt đất. Nặng nề tiếng vang nghe được mọi người ra đầu tê dại. Đầu gối huyễn đau. Thẩm Đường sát khí 10 phần. Toàn bộ quỳ. Ba người co rúm lại nuốt xuống đau hô. Không dám có chút cãi lời, khách nhân, ngoạc kép, đáy mắt hình như có một tia ngạc nhiên hiện lên, hắn cho rằng Thẩm Đường sẽ giết ý đồ gây rối lưu. Manh, lại là cái gì trận trưởng? Tiểu lang quân tại sao không trực tiếp giết bọn họ? Vây xem bá tánh thò qua tới xem đủ náo nhiệt, dần dần tan đi, khách nhân tiến lên cùng Thẩm Đường đáp thượng lời nói. Thẩm Đường chính chán đến chết gặm mơ xanh, một bên gặm một bên oán giận kỳ thiện như thế nào còn chưa tới. Nghe được lời này theo tiếng quay đầu nhìn về phía người tới, chỉ chính mình. Ngoạc kép, người kêu ta tiểu lang quân. Khách nhân, có gì không đúng? Tầm mắt ở Thẩm Đường bên hông văn tâm chữ ký tạm dừng một giây rời đi, Thẩm Đường. Không, không không đúng. Huynh đài hảo nhãn lực kính nhi, nơi nào đều hảo, chính là cùng kỳ thiện giống nhau hạt. Đến nỗi hắn vừa rồi vấn đề, vì cái gì không giết kia ba người? Đương nhiên là bởi vì giết người phạm pháp a. Ta một cái thủ pháp công dân, tay trói gà không chặt họa sĩ, như thế nào có thể làm như vậy huyết tinh sự tình? Bọn họ lại đáng chết, cũng nên giao cho Hiếu Thành phủ nha xử lý. mà chân chính nguyên nhân cái kia sân quá hẻo lánh, hoang tàn vắng vẻ. Này ba người nếu là ở đàng kia bị giết rớt, thi thể bại lộ bên ngoài, không người xử lý sẽ hư thối sinh dòi. Đối Hiếu Thành thành thị hoàn cảnh ảnh hưởng không tốt, còn nữa. Một cái họa sĩ động bất động giết người ảnh hưởng không tốt, cho nên nàng quyết định tu thân dưỡng. Tính, tuân kỷ thủ pháp, khách nhân, nếu giao cho phủ nha, bọn họ ít ngày nữa liền có thể tự do. Thẩm Đường gặm mơ xanh động tác một đốn. Trần chờ nói, kia ta chờ gắt nữa đưa bọn họ kéo đến ngoài thành lại lộng chết. Ngoặc kép, hết chương.